Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Trước chàng trải nghiệm. Cuối cùng Midnight lão sư cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cân nhắc đến Si Phong thực lực và tiềm lực, cái này anh hùng danh hiệu hay là sớm muộn danh xứng với thực. Chỉ có điều cần thời gian khảo chứng. Bakugou Kazuki đã sớm không kịp đợi. Xông lên đài sau đem chính mình nghĩ tới anh hùng tên lấy ra bảo sát vương. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần cái này tốt. Midnight nghiêm sắc mặt nói rằng, dựa vào cái gì? Si Phong tên kia đều có thể dùng lôi thần anh hùng loại này danh hiệu. Tại sao đến ta vậy thì không xong rồi? Bakugou Kazuki không phục nói rằng, mọi việc đều muốn đủ khả năng. Si Phong bạn học miễn cưỡng có thể đam nổi loại kia danh hiệu. Liền tỉ như Momo Yaoyorozu bạn học như thế, nàng cũng đam nổi sáng thế con gái danh hiệu. Midnight vuốt ve cái trán. Giải thích thế nào lên như thế phiền phức đây, đáng ghét. Ngươi là nói thực lực của ta rất yếu à? Bakugou Kazuki đều muốn nổ tung. Người khác đạt được tên như thế đẹp trai phong cách, đến hắn vậy thì không xong rồi. Bakugou, ta còn muốn ngủ tiếp sẽ. Tựa ở trên tường ngủ Sota Aizawa con mắt đều không có mở. Chỉ nói là vài câu, Bakugou Kazuki cũng cảm giác được sau lưng hơi có chút cảm giác mát mẻ. Không thể làm gì khác hơn là tức giận đi xuống lớp. Tất cả mọi người anh hùng tên trên căn bản đều lấy tốt thời điểm, Sota Aizawa mới lười nhác đứng lên, đem chính mình túi ngủ đi trừ sau nói rằng, được rồi. Nếu tất cả mọi người đều quyết định được rồi anh hùng tên, vậy thì trở lại trước chàng trải nghiệm đề tài lên. Thời hạn một tuần thời gian, còn then chốt trước sân bãi điểm. Ta sau đó sẽ đem danh sách phân phát thu được xin bạn học. Các ngươi ở trong đó tự tương chọn, còn không có thu được xin bạn học. Bên trường trước đó đã ủy thác toàn quốc các nơi 40 gia phòng làm việc tới tiếp thu các vị. Các ngươi ngay ở này ở trong tự đi chọn lựa một nhà, Pro Hero nhóm hoạt động khu vực cùng am hiểu. Lĩnh vực đều không giống nhau. Nói cách khác số 13, so với đối chiến kẻ địch, hắn vẫn là càng thêm am hiểu lưu ý ở ngoài. Tai họa bên trong làm lấy cứu người làm trung tâm công tác, Midnight giải thích một hồi cá nhân am. Hiểu lĩnh vực, các ngươi nhất định phải đắn đo suy nghĩ sau ra quyết định sau. Sota Aizawa cuối cùng căn dặn một câu. Đúng, các bạn học đáp lại nói sau khi tan lớp. Si Phong có chút đờ ra. Lần này phòng làm việc đối với hắn phát sinh xin lại có nhiều như vậy, so với Soto Todoroki còn nhiều hơn ra gần một nửa. Nhìn trong danh sách lít nhà lít nhít chữ, Si Phong đầu hơi lớn. Hắn vẫn đúng là không biết đi đâu cái phòng làm việc tốt. Có điều cũng may có hai thiên thời gian có thể cân nhắc, vì lẽ đó Si Phong không vội vã. Buổi tối khi về nhà có thể ngắm nghía cẩn thận cho tới những người khác sẽ đi nơi nào. Si Phong còn là hiểu rõ, Izuku Midoriya sẽ đi anh hùng Grand bên trong nặc nơi đó. Tenia Ida sẽ đi Kaka hắn Tensei Ida nơi ở phòng làm việc. Ochako Uraraka sẽ đi chiến đấu anh hùng súng kíp đầu phòng làm việc sau khi tan học. Si Phong ở nhà bồi Sakura Saone sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng nằm. Nắm trong tay phòng làm việc danh sách tỉ mỉ sẽ thần nhìn một loạt bài xem hạ xuống. Trừ một chút có tiếng phòng làm việc bên ngoài, những chuyện khác vụ đều là nghe đều chưa từng nghe qua. Những kia có tiếng phòng làm việc tỉ như 10 vị trí đầu anh hùng phòng làm việc. Những kia anh hùng phòng làm việc Si Phong không muốn đi. Thế nhưng những chuyện khác vụ Si Phong lại chưa từng nghe qua. Này một tuần trước chàng trải nghiệm, tuy rằng Si Phong biết đạo học không tới món đồ gì, nhưng cũng không thể uổng phí hết. A, ồ, Kiều Bắc phòng làm việc. Si Phong ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nhìn thấy cái gì ghê gớm. Phòng làm việc Kiều Bắc phòng làm việc. Nếu như Si Phong đoán không có sai, hẳn là Watanabe lòng đất anh hùng đệ tam hoàng Kiều Bắc Kiều phòng làm việc đi. Không phải vậy gọi Kiều Bắc phòng làm việc làm gì, để ngừa vạn nhất gọi điện thoại, Si Phong cầm điện thoại di động lên gọi Kiều Bắc phòng làm việc điện thoại, Moses, Moses, tương đương, đầu bên kia điện thoại truyền đến nam tử âm thanh, xin hỏi, các ngươi Kiều Bắc phòng làm việc hội trưởng tên gì? Si Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nghi ngờ. Ngươi là vị nào? Há, đã quên nói rồi, các ngươi phòng làm việc đối với ta khởi xướng qua xin. Ta chính đang chọn phòng làm việc tiến hành chức vị trải nghiệm đây. Đúng rồi, ta là UA cao trung năm nhất học sinh. Ta gọi Si Phong, không có lầm chứ? Vẫn đúng là sẽ đến, đầu bên kia điện thoại nam tử phi thường kinh ngạc kêu lên, Si Phong sững sờ. Cái tên này nói tựa hồ sớm có linh cảm giống như vậy. Chỉ có điều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi mới như vậy kinh ngạc, có vấn đề gì không? Si Phong hỏi, không có không có, chỉ có điều ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng. Chúng ta chuyện này vụ là ba sao phòng làm việc, mà thôi thành tích của ngươi cùng thực lực đến xem, là có thể trực tiếp đi càng tốt hơn phòng làm việc. Ngươi là có hay không muốn suy nghĩ thêm một chút? Nam tử uyển chuyển hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta các ngươi hội trưởng tên gì. Những khác ta suy nghĩ thêm. Si Phong lưu ý không phải phòng làm việc đẳng cấp, mà là người kia, chúng ta phòng làm việc hội trưởng là Kiều Bắc Kiều. Ngươi hay là không biết, được rồi, hai ngày nữa ta đến đưa tin, địa chỉ nói cho ta, Si Phong trực tiếp đánh gãy người kia nói chuyện. Quả nhiên như hắn nghĩ tới như thế, chuyện này vụ là Kiều Bắc Kiều, Watanabe đệ tam hoàng đối với Kiều Bắc Kiều Si Phong cần khảo chứng một hồi. Đến cùng có phải là hắn hay không suy nghĩ trong lòng bình thường, à, ngươi đồng ý, nam tử kia kinh ngạc nói, không sai, ngươi mau mau đem địa chỉ cùng ta nói, Si Phong thúc giục, được rồi. Ngươi chờ, hỏi xong địa chỉ sau Si Phong cúp điện thoại. Lần này Pro Hero trải nghiệm ngoài ý muốn, lại Kiều Bắc Kiều sẽ đối với hắn duỗi ra cành ô liu, có điều Si Phong biết này Kiều Bắc phòng làm việc kỳ thực rồi cùng hắn khủng bố như vậy phòng làm việc là như thế. Ở bề ngoài là chính quy phòng làm việc. Nói trắng ra chính là vì che giấu tai mắt người. Cũng coi như là chuyện chính đáng vụ Kiều Bắc Kiều loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đạo sĩ, Si Phong gia nhập dưới anh hùng này chút thời gian đều chưa từng thấy một mặt. Đúng là đệ nhất Silmaragi quyền vội vã gặp mặt một lần hai ngày sau. Si Phong thu thập xong đồ vật mang tới chính mình trang phục chiến đấu. Trang phục chiến đấu là trường học chế tác. Lúc này đối với Si Phong tới nói đã vô dụng. Thế nhưng Sota Aizawa nói nhất định phải mang tới. Si Phong không thể làm gì khác hơn là mang tới tất cả mọi người. Trang phục chiến đấu đều mang tới chứ? Trong nhà ga Sota Aizawa hỏi nói. Nguyên bản các ngươi là không thể ở nơi công cộng ăn mặc trang phục chiến đấu. Tuyệt đối đừng làm mất rồi a. Đúng, các bạn học đáp lại, nhất định phải chú ý đối với trải nghiệm. Địa những anh hùng duy trì lễ phép. Được rồi, đi thôi, Sota Aizawa cuối cùng căn dặn một câu, các bạn học đều vô cùng hưng phấn. Pro Hero trải nghiệm bọn họ chờ thật lâu. Ngày hôm nay rốt cục có thể thử nghiệm, Ida Sao-kun. Có chuyện gì cùng ta liên hệ, Si Phong vỗ vỗ sắp rời đi Tenia Ida. Tuy rằng không biết tên sự kiện có thể hay không như thực chất xuất hiện. Nhưng hay là muốn căn dặn một câu, Tenia Ida quay đầu nhìn Si Phong không nói gì. Mười mấy giây sau gật gật đầu liền xoay người rời đi, Si Phong lại gọi lại Izuku Midoriya. Midoriya lão đệ, gặp gỡ chuyện gì ngay lập tức thông báo ta. Ghi nhớ kỹ, ai? Pro Hero trải nghiệm sẽ có chuyện gì không? Izuku Midoriya nghi ngờ hỏi, đừng động chuyện gì. Nói chung ngươi gặp phải không cách nào chống lại sự tình. Liên hệ ta là tốt rồi. Si Phong cười cợt, sau đó quay đầu liền đi. Si Phong sao Kun ngày hôm nay có chút kỳ quái ai? Đứng ở Izuku Midoriya bên cạnh Ochako Uraraka nói rằng, đúng đấy. Có chút kỳ quái, Izuku Midoriya nhìn chằm chằm Si Phong bóng lưng liếc nhìn. sau đó cùng Ochako Uraraka cáo biệt sau rời đi. Trước chàng trải nghiệm hắn nhất định cần phải nắm chắc lần này cơ hội để thực lực của chính mình tăng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.